Thần đạo Đan Tôn, chương 4185, đệ nhất vạn cổ, góc truyện audio.com, đến, thân thể Lăng Hàn lao tới, hắn đánh ra ba đòn mạnh nhất. Chiến thần tam thức kích thứ nhất, oanh, Lăng Hàn dùng song trường nện tới, đánh vào máy đo lực khí. Một con số tăng lên, nhưng chỉ cho thấy 20 mấy vạn, còn không có hoàn toàn ngừng lại, Lăng Hàn lại đánh ra thức thứ hai chiến thần tam thức. Bành, lần này máy đo lực khí xuất hiện con số hơn 29 vạn. Thứ nhất, đệ nhất, ta thao, siêu việt thủy nhất, vạn cổ đệ nhất nhân, má ơi, ta nhất định là đang nằm mơ, ghi chép của thủy nhất bị phá hết, tân vạn cổ đệ nhất nhân sinh ra. Ta thấy cái gì, phải biết ghi chép càng về sau càng khó phá, thủy nhất phá mất ghi chép vào 300 triệu năm trước nhưng bây giờ, kỷ lục của hắn chỉ giữ vững hơn một năm. Tinh không đệ nhất nhân, tinh không đệ nhất nhân. Tất cả mọi người cuồng nhiệt, mặc dù Lăng Hàn chỉ vượt qua thủy nhất một ít nhưng lại là vượt qua chân chính. Ghi chép mạnh nhất vạn cổ đến nay, vậy khẳng định chỉ có thể vượt qua một tia, không thì đặt mặt mũi lịch đại thiên kiêu ở nơi nào. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc. Lăng Hàn lại đánh ra thức sau cùng của chiến thần tam thức, bàn tay nện vào máy đo lực khí, hắn mở miệng phun ra một đạo kim kiếm đồng thời đánh tới. Oanh, dao động như thiên địa hủy diệt toàn bộ gian phòng run rẩy. Con số khủng bố xuất hiện, 31.2526. Trời ơi, trong nháy mắt mọi người kích động ra đầu tê dại, lời nói không có mạch lạc đã hóa đá, hoàn toàn không nói thành lời. Ghi chép bị đánh vỡ lần nữa. Lăng Hàn phá ghi chép mình vừa sáng tạo, ghi chép trước đó tuyệt đối là đoàn mệnh nhất, thời gian tồn tại chỉ một giây. Phá 30 vạn, từ xưa tới nay, muốn xếp thứ nhất thiên cơ bảng cần đánh ra hơn 20 vạn tiêu chuẩn lực, chỉ là ghi chép càng ngày càng cao, càng ngày càng khó phá. Cho dù là tiền nhiệm vạn cổ đệ nhất thủy nhất cũng chỉ đánh ra hơn 29 vạn tiêu chuẩn lực. Nhưng mà Lăng Hàn đã sang bằng thành tích này, đã vượt qua 30 vạn. Tất cả mọi dùng sức xoa mắt và sùng bái nhìn Lăng Hàn, đệ nhất vạn cổ đấy, Lăng Hàn đã vượt qua rất nhiều tổ vương, thánh nhân. Thôi đi, thiên cơ thứ nhất không nói rõ cái gì, phải biết rất nhiều tổ vương chưa từng có sáng tạo ra ghi chép đệ nhất, thậm chí chỉ có thể xếp vào top 10, nhưng đến cuối cùng lại là chấn áp tất cả thiên kiêu, trở thành chúa tể một thời đại. Có người cố ý gièm pha Lăng Hàn, ha ha, có bản lĩnh ngươi đi sáng tạo một ghi chép ta xem. Không có bản sự, chỉ biết mở miệng gièm pha, đây chính là đệ nhất vạn cổ, siêu việt lịch đại thiên tài, cho dù thế nào cũng đáng được tôn trọng tán thưởng. Không sai, không cần Lăng Hàn mở miệng, đã có rất nhiều người nhằm vào, làm người kia đỏ mặt tới mang tai. Trên máy đo khí lực có tên Lăng Hàn thay vào thủy nhất, cái tên tinh không đệ nhất nhân chiếu sáng lấp lánh. Không cần cái khác, chỉ 6 chữ này đã nói rõ tất cả. Tinh không đệ nhất nhân phá vỡ ghi chép lực bộc phát trúc thiên cơ, đặc biệt ban thưởng 1.000 tinh tế tệ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, trong nháy truyền khắp mạng lưới tinh tế. Đúng là linh hồn mạng lưới tinh tế. Cái gì, ghi chép lực bộc phát trúc thiên cơ đã bị đánh vỡ. Nói đùa gì vậy, nó không phải bị người ta phá hơn một năm trước hay sao? Ngay cả linh hồn tinh linh đã thông báo, vậy khẳng định không có giả. T. Góc truyện audio.com. Tinh không đệ nhất nhân thật sự châu bò, nói đi cũng nói lại, gia hỏa này có lòng tin khủng bố, lại dám xưng chính mình là tinh không đệ nhất nhân. Chỉ từ lực bộc phát người ta chính là đệ nhất nhân trong trúc thiên cơ. Trong tinh không sinh ra vô số sóng to gió lớn, tất cả mọi người bắt đầu tra tìm tinh không đệ nhất nhân là thần thánh phương nào lại có thể đánh vỡ ghi chép vạn cổ. Mặc dù chỉ là một hạng nhưng thông truyền vũ trụ, không có gì bất ngờ xảy ra, kỷ lục của Lăng Hàn sẽ bảo trì vài trăm triệu năm. Vừa tra một chút mọi người sợ ngây người, thì ra sinh không đệ nhất nhân mới vừa tiến vào mạng lưới tinh võng. Người so với người thật sự tức chết người, không biết bọn họ phấn đấu trong tinh không bao lâu nhưng không thể đánh vỡ nửa cái ghi chép, nhưng nhìn Lăng Hàn xem, ngày đầu tiên tiến vào tinh võng đã vang danh thiên hạ. Lăng Hàn cười cười, trong mắt hắn lộ ra tia sáng, về sau hắn làm sao mở lôi đài kiếm tiền. Còn ai đánh với hắn, chỉ có thể trông cậy vào những gia hỏa trúc cực cơ kia. Nhưng mà thường gia thật sự keo kiệt, phá ghi chép này chỉ có 1.000 tinh tế tể. Hắn đã trách lầm thường gia, thiết lập này do tứ phương đại đế năm đó quyết định, thường gia chỉ có được quyền khống chế, lại không thể can thiệp vào vận hành, tinh linh hồn mới thật sự là chúa tể. Tứ phương đại đế nghĩ rằng, vinh quang phá kỷ lục tự nhiên vượt qua tất cả, 1.000 tinh tế chỉ có ý tứ tượng trưng mà thôi. Ai biết Lăng Hàn là người nghèo, hắn thấy thường tinh tế tệ mới là vương đạo. Nhưng có thể góp gió thành bão, hắn phá thêm vài ghi chép sẽ có thu hoạch không nhỏ. Hắn rời máy đo lực đi tìm cơ hội kiếm tiền mới. Nếu người khác biết suy nghĩ trong lòng hắn sẽ chửi mẹ nó. Cho dù ngươi phá ghi chép gì, trong thế giới hiện thực chỉ cần lộ ra thân phận của mình một chút, có đại giáo nào không muốn thu hắn làm đệ tử. Nhân tài như vậy, tin tưởng cả đế tộc cũng động tâm. Lăng Hàn đi tới trước ghi chép lực quyền, chiến thần tam thức là trường pháp, hiện tại sử dụng yêu hầu quyền, hắn có thể lại phá kỷ lục không? Người bảo trì kỷ lục này cũng là Thủy Nhất, Lăng Hàn còn không có xuất thủ, chỉ thấy một người nhanh chân đến trước, những người khác đều tản ra, tất cả vì tránh con đường cho hắn đi tới. Bởi vì người này chính là cường giả chân ngã cảnh, Phong Nam Tinh Lý Gia Lý Lôi Động, cường giả chân ngã cảnh. Lý Gia là thế lực cấp giáo chủ. Sai, vị thiên tài của Lý Gia trước đây không lâu vừa mới đột phá tứ cực cảnh, trở thành tôn giả, hiện tại Lý Gia chính là thế lực cấp tôn giả. Khó trách dám tới mời chào, ta nghĩ thế lực cấp giáo chủ hiện tại cũng không dám mời chào kẻ này. Tất cả mọi người gật đầu, thế lực cấp giáo chủ dĩ nhiên bất phàm, nhưng còn chưa có tư cách mời chào thiên tài phá vỡ ghi chép vạn cổ làm thủ hạ, loại tồn tại này cho dù không thể thành tổ vương, cũng có hy vọng rất lớn thành thánh. Thế lực cấp giáo chủ. Không đáng chú ý, Lý Lôi Động đi tới trước mặt Lăng Hàn, lộ ra nụ cười, nói. Người trẻ tuổi, nhưng có hứng thú gia nhập Lý Gia chúng ta không? Ha ha, Lý Gia làm sao có thể so với Vương Gia? Lại một giọng nói vang lên, chỉ thấy một người nam tử trung niên cũng tách mọi người và bước ra. Vương Kiếm, đôi mắt Lý Lôi Động co rút lại, Vương Gia là hào môn Vĩnh Mang Tinh, có một tôn giả uy tín lâu năm, bước vào tứ cực cảnh đã mấy vạn năm. Gạch nối. Cốc truyện audio.com, Lý Lôi Động, Lý Gia các ngươi mới vừa vận thành hào môn cấp tôn giả, so sánh với Vương Gia chúng ta các ngươi còn quá yếu. Vương Kiếm cao ngạo nói một câu, cách chương.